Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 1881, càng lớn âm mưu. Hoa Sơn, lại xưng Tây Nhạc, vì ngũ nhạc một trong, ở vào Tần tỉnh Hoa Âm thành phố, Tây gần Trường An, Tần, Tấn, dự Hoàng Hà vùng châu thổ chỗ giao hội, Nam tiếp Tần lĩnh. Bắc khám Hoàng Hà, ếch tây bắc ra vào Trung Nguyên chi môn hộ. Hoa Sơn ngọn núi ỷ thiên kiên quyết ngoi lên, tứ phía như gọt, càng có ngàn thước đồng. Bách xích hạp, thương long lĩnh, diều hâu xoay người, trời cao sạn đạo 10 điểm hiểm trở chi địa, được vinh dự, kỳ hiểm thiên hạ đệ nhất núi. Hoa Sơn tổng cộng có ngũ phong, tức đông phong chiêu dương, tây phong liên hoa, trung phong ngọc nữ, nam phong lạc nhạn, bắc phong vân thai. Thời cổ, hoa, cùng, hoa, thông dụng, mà hoa sơn xa mà nhìn đến nếu hoa hình, tên cổ hoa sơn, nhưng mà, những này chỉ là ở thế tục người mắt bên trong hoa sơn. Ngoại trừ cái này hoa sơn bên ngoài, còn có một chỗ hoa sơn, liền hoa sơn động thiên phúc địa bên trong. Ở trong đó mới thật sự là hoa sơn, có đạo nhà chân tu chi sĩ trấn giữ, mà động thiên phúc địa bên trong hoa sơn cùng trong mắt thế nhân hoa sơn cũng kém không nhiều. Cảm giác tựa như là một cái bóng bình thường, nhưng là kia động thiên phúc địa bên trong hoa sơn linh khí tự nhiên muốn so bên ngoài dư giả mấy lần. Càng thích hợp tu hành, nhất quan đạo mục tiêu lần này liền phái hoa sơn. Làm ta đem theo lão giả kia trong miệng đạt được tin tức cùng đám người nói một lần sau. Ngoại trừ lão hoa bên ngoài, mọi người đều có chút tâm lo, nhất là Lý Bán Tiên. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, lần trước nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cùng nhau liên hợp, muốn phá hủy Long Hổ Sơn Động Thiên Phúc Địa, kết quả bị chúng ta làm hỏng rớt. Lần này bọn họ vây công Hoa Sơn, tổ chức sẽ càng thêm nghiêm mật, kế hoạch cũng sẽ 10 phần chu đáo, hơn nữa còn sẽ chút xuống tại càng nhiều tâm huyết cùng kinh khủng hơn lực lượng. Chẳng trách Trần gia cái kia lão thái gia sẽ tính tới Hoa Sơn động thiên phúc địa sẽ bị người phá hủy, đây cũng không phải là không có khả năng. Lão Lý, người cảm thấy chúng ta làm sao bây giờ mới tốt? Có phải hay không chúng ta cũng muốn chuẩn bị một chút? Bạch Triển hỏi, lão Lý gật gật đầu, nói, chỉ bằng lấy chúng ta mấy người này, muốn đối phó nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người. Khẳng định có chút thế đơn lực bạc, ta chỗ này ngược lại là có một cái biện pháp, không chỉ có thể đủ đối phó nhất quan đạo, hơn nữa còn có khả năng đem khác nhất cử tiêu diệt. Biện pháp gì? Đám người chăm miệng một lời nhìn về phía Lý Bán Tiên, đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Rất đơn giản đi, cùng tổ điều tra đặc biệt người gọi điện thoại, liền nói nhất quan đạo chuẩn bị vây công Hoa Sơn, làm quan phương người có cái chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta cường cường liên thủ, đánh đối phương một cái trở tay không kịp, diệt bọn hắn cũng không phải là không thể được. Chuyện này phải nhờ vào Tiểu Cửu, làm Tiểu Cửu cùng hắn ra ra tự mình đối thoại, phái ra một ít cường giả ra tới, bằng không người bình thường chính không bỏ ra nổi kia Thanh Long trưởng lão. Lão Lý nói, này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, đã có sẵn mà đơn giản biện pháp không cần, đích thật là có chút lãng phí, quan phương tài nguyên nhiều nhất. Bọn họ ngoại trừ có thể phái ra đại lượng cao thủ ra tới bên ngoài, còn có thể vận dụng máy bay đại pháo, làm những người kia không chỗ che thân. Cho dù là bọn họ công phá Hoa Sơn, ra tới cũng là một cái chết. Nghĩ tới đây, ta liền đồng ý, rất nhanh liền cùng ta ra ra gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên mấy âm thanh, liền bị La Vĩ Bình cho chuyển được. Vừa tiếp thông, ta liền có chút vội vàng hỏi, là đại ca, ông nội của ta đâu? Ngô cục trưởng đang họp, rất bận rộn, tựa như là đã xảy ra chuyện lớn. Người lúc này điện thoại đánh tới, có phải hay không biết một chút cái gì? La Vĩ Bình nói, xảy ra đại sự gì đây? Ta tò mò hỏi, nghe nói là Tần Tỉnh Hoa Sơn xảy ra chuyện rồi. Hiện tại mấy cái địa khu đại lão ngay tại họp, nghiên cứu thế nào giải quyết chuyện này. Tiểu tử ngươi lúc này đánh tới, sẽ không cũng là bởi vì chuyện này à? La Vĩ Bình nói, ta lấy làm kinh hãi, ta cho là ta biết đến sớm nhất, không nghĩ tới bọn họ cũng sớm đã nhận được tin tức. Hít vào một hơi hơi lạnh sau, ta ngay sau đó nói, này thật đúng là đúng dịp, ta hiện tại đang chạy về Hoa Sơn đâu, đang muốn thông báo các ngươi tổ điều tra đặc biệt đi Hoa Sơn chi viện. Lần trước Long Hổ Sơn sự tình phát sinh rất đột nhiên. Long Hổ Sơn đều sắp bị người cho tiêu diệt. Các ngươi tổ điều tra đặc biệt còn không có nhận được tin tức. Chờ người ta đi, các ngươi mới đi quét dọn chiến trường. La Vĩ Bình có chút tức đến nổ phổi nói. Này môn đạo nhân quá giảo hoạt. Tại Hoa Hạ các nơi bốn phía ám sát các đại môn phái cao thủ. Phân tán tổ điều tra đặc biệt lực chú ý. Kết quả lại vụng trộm tụ tập một nhóm lớn cao thủ tại Hoa Sơn. Phát động đột nhiên tập kích. Lập tức cho chúng ta đến rồi một cái trở tay không kịp. Hiện tại không ngừng có tổ điều tra đặc biệt cao thủ chính đi tới Hoa Sơn đâu. Các ngươi đi qua cũng tốt. Vừa vặn tham gia náo nhiệt. Bất quá bây giờ nơi đó tình huống rất phức tạp. Chính các ngươi đi qua nhìn một chút liền biết. Ta lập tức đầu óc mộng một chút. Cả kinh nói. Cái gì? Nhất Quan Đạo đã động thủ. Ngay tại đêm qua nửa đêm thời điểm ra tay. Vốn dĩ tổ điều tra đặc biệt nhân thủ đều phân tán đến các nơi. Đi giải quyết những cái kia ám sát các đại môn phái người. Không nghĩ tới bọn họ lại nổi lên một cái càng lớn âm mưu. Quá âm hiểm. La Vĩ Bình nói, ta cùng Lý Bán Tiên đều cho rằng là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người muốn thoát đi Hoa Hà. Cho nên mới sẽ khắp nơi ám sát, làm tổ điều tra đặc biệt thả bọn họ một con đường sống. Nguyên lai chúng ta đều nghĩ sai, nhân gia căn bản không muốn đi, mà là ấp ủ càng lớn âm mưu. Cú điện thoại này thật đúng là thiệt thòi ta đánh một cái. Một chút lấy được nhiều như vậy hoa quả khô. Bất quá ta trong lòng cũng là lo lắng không được. Ngày hôm qua lão giả nói với ta, Trần Thanh Ân cùng hắn ra ra Trần Huyền Thanh đã trước kia một bước đến Hoa Sơn. Cũng là tại đêm qua liền đến. Nói như vậy, Trần Thanh Ân bọn họ hai người đầu tiên liền cùng Nhất Quan Đạo người gặp phải lại với nhau. Bây giờ đều đi qua thời gian dài như vậy. Quả nhiên là có chút họa phúc khó liệu. Đối với Hoa Sơn sự tình, ta một chút cũng không hiểu rõ. Càng không biết có cao thủ gì tồn tại. Hoa Sơn mặc dù cũng là động thiên phúc địa, đỉnh cấp đạo môn, nhưng là luôn luôn tương đối là ít nổi danh. Nhưng là ta lại hiểu rõ Thanh Long trưởng lão cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo Pontiva. Đây tuyệt đối là thật tâm ngoan thủ cay hạng người. Tu vi lại kỳ cao, nhất là kia Thanh Long trưởng lão, ngoại trừ ta cao tổ ra có thể cùng một trận chiến. Thế gian này thật đúng là không có quá nhiều địch thủ. Một khi Trần Thanh Ân cùng Thanh Long trưởng lão hoặc là Pontiva tao ngộ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Hai người kia, Trần Thanh Ân cũng không là đối thủ. Lần này, trong lòng ta loạn không được. Hận không thể một chút liền bay đến Hoa Sơn đi. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, ta liền hỏi lần nữa, La đại ca, kia Hoa Sơn hiện tại rốt cuộc thế nào? Có hay không bị Nhất Quan Đạo người công phá? Không biết, ta cũng không biết tình huống cụ thể. Chính ngươi tới xem liền biết. Dù sao sự tình quá loạn, La Vĩ Bình có chút phiền lòng khí nóng nảy nói, ta còn nghĩ hỏi lại thứ gì? Bên kia La Vĩ Bình tựa như là bị ai cho kêu một tiếng. Vội vàng hướng ta nói. Tiểu cửu, không nói. Ngô cục trưởng gọi ta tới một chuyến. Các ngươi đến Hoa Sơn nhìn xem liền biết. Chúng ta đã phái qua rất nhiều tay sai. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.